Pippi ngồi trên hàng rào vườn và trèo vào thân cây rỗng. Pippi, Thomas và Annika ngồi trước biệt thự bát nháo. Pippi ngồi trên một trụ cổng, Annika trên trụ cổng bên kia, còn Thomas trên cánh cổng vườn. Đó là một ngày cuối tháng 8 ấm áp, đẹp trời. Cây lê ngay sau hàng rào chữ cành xuống, khiến lũ trẻ dễ dàng vặt được những trái lê tháng 8 nhỏ nhắn vàng ươm. Chúng vừa ăn ngấu nghiến vừa nhổ hột xuống đường. Biệt thự bát nháo nằm đúng bên rìa thị trấn, nơi bắt đầu cánh đồng, nơi con đường dẫn thẳng ra đại lộ. Dân thị trấn thích đi dạo ở vùng này vì đây là vùng ngoại vi đẹp nhất của thị trấn. Đúng lúc chúng đang ngồi ăn lê thì có một cô bé từ thị trấn đi ra. Thấy lũ trẻ, cô bé dừng chân hỏi: "Các cậu có thấy bố tớ đi qua đây không?" Pippi nói: "Bố cậu trông thế nào? Mắt xanh phải không?" "Đúng rồi," cô bé nói. "Người tầm thước, không cao quá mà cũng không lùn quá." "Đúng," cô bé nói. "Mũ đen, giày đen." "Phải, hoàn toàn đúng," cô bé hăm hở công nhận. "Không, thế thì chúng tớ không trông thấy," Pippi cả quyết. Cô bé lộ vẻ thất vọng, im lặng bỏ đi. "Gượm đã," Pippi gào với theo. "Bố cậu có hói đầu không?" "Không, tất nhiên là không," cô bé giận dữ đáp lại. "Thế thì ông ấy may đấy," Pippi vừa nói vừa nhổ hột lê. Cô bé hối hả đi tiếp, nhưng Pippi đã gọi lại: "Ông ấy có đôi tai to khác thường rủ xuống vận tai trước." "Ông ấy có đôi tai to khác thường rủ xuống tận vai chứ gì?" "Không," cô bé nói và kinh ngạc quay người lại. "Chẳng lẽ cậu muốn khẳng định cậu đã từng thấy một người đàn ông đi qua với đôi tai to đến thế?" "Tớ chưa bao giờ trông thấy ai đi với đôi tai cả. Tất cả những người tớ biết đều đi với bàn chân." "Ôi, cậu mới ngốc làm sao? Tớ muốn hỏi, có thật là cậu đã từng thấy một người đàn ông nào có đôi tai to thế không?" "Không," Pippi nói. "Làm gì có người nào tai to đến thế? Nếu vậy thì buồn cười chết mất. Trông sẽ ra làm sao? Người ta không thể có đôi tai vĩ đại đến thế được. Chí ít cũng không thể có trên đất nước này." Sau một quãng ngưng đầy suy nghĩ, nói tiếp: "Bên Trung Quốc thì lại khác. Một lần tớ trông thấy ở Thượng Hải có người Trung Quốc. Tai ông ta to tới mức ông ta có thể dùng chúng làm dù che. Hễ trời đổ mưa, ông ta bèn núp dưới đôi tai và không ở đâu có thể ấm áp và khô ráo hơn thế. Nếu thời tiết đặc biệt xấu, ông ta mời bạn bè, người quen đến trú dưới tai ông ta. Họ ngồi dưới đó và hát những bài hát buồn cười rười rượi của họ. Trong khi ngoài trời vẫn mưa, nhờ đôi tai mà ông ta được mọi người rất quý, tên ông ta là Hải Thượng. Giá các cậu chỉ cần thấy sáng sáng Hải Thượng đi làm. Hải Thượng chạy đi làm, bao giờ cũng sát giờ làm việc ông ta mới tất tả chạy đến vì ông ta khoái ngủ muộn lắm và các cậu không thể tưởng tượng được cái cảnh cực kỳ ngộ nghĩnh khi ông ta chạy đến với đôi tai như hai cánh buồm màu vàng to tướng bay phần phật đằng sau." Cô bé đứng lại há hốc mồm nghe Pippi, còn Thomas và Annika không thể ăn tiếp được nữa, chúng còn mãi hóng chuyện. "Ông ta có nhiều con đến mức ông ta không đếm xuể. Đứa thứ nhất tên là Peter," Pippi nói. "Ừ, nhưng một đứa trẻ Trung Quốc không thể tên là Peter được," Thomas phản đối. "Thì vợ ông ta cũng bảo ông ta thế, một đứa trẻ con Trung Quốc không thể tên là Peter được," bà ta nói. "Nhưng Hải Thượng ngoan cố kinh khủng, ông ta một mực hoặc đứa trẻ phải tên là Peter hoặc không tên gì cả." Nói rồi ông ta chui vào một góc, kéo tay bịt kín đầu, chẳng thèm trò chuyện với ai. Cố nhiên bà vợ tội nghiệp đành phải nghe theo, và thế là đứa trẻ được đặt cho cái tên là Peter. "Ra thế," Annika bảo. "Ra thế," Thomas cũng nói. "Đó là đứa trẻ khó bảo nhất khắp vùng Thượng Hải," Pippi tiếp. "Nó kén ăn đến nỗi bà mẹ phát khổ phát sở." "Các cậu biết ở bên Trung Quốc người ta vẫn ăn tổ chim yến chứ gì? Vậy là bà mẹ cứ ngồi với một đĩa đầy phè tổ chim yến và cố bón cho nó ăn. Nào, Peter bé bỏng, bà nực, bây giờ chúng mình ăn một tổ yến vì bố nhé." Thế nhưng Peter vẫn mím chặt mồm, lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng Hải Thượng tức quá, bèn tuyên bố rằng Peter sẽ không được ăn bất kỳ món gì khác nếu như nó chưa chịu ăn một tổ yến vì bố nó. Mà Hải Thượng đã nói gì thì đố mà lay chuyển. Suốt từ tháng 5 đến tháng 10, cái tổ yến ấy cứ hết được bưng ra khỏi bếp lại bưng vào. Ngày 14 tháng 7, bà mẹ xin phép được cho Peter vài viên thịt, nhưng Hải Thượng bảo không. "Ngu ngốc đến thế là cùng," cậu bé đứng ngoài phố nói. "Ừ, Hải Thượng cũng nói thế," Pippi tiếp. "Ngu ngốc," ông ta bảo, "rõ ràng là thằng bé có thể ăn tổ chim yến, chỉ cần nó bỏ cái thói ương bướng ấy đi." Nhưng Peter vẫn mím chặt mồm suốt thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 10. "Ừ, nhưng thế thì nó sống làm sao được?" Thomas ngạc nhiên hỏi. "Nó không sống được," Pippi nói. "Nó chết, chỉ vì ương ngạnh. Nó chết vào ngày 18 tháng 10, ngày 19 thì chôn. Sang ngày 20, một con chim yến bay qua cửa sổ vào nhà, đẻ một quả trứng vào cái tổ đặt trên bàn. Như vậy, cái tổ dẫu sao vẫn có ích, không có điều gì đáng tiếc xảy ra." Pippi phấn khởi nói, đoạn nó đưa mắt ngờ vực nhìn cô bé đang đứng đó với vẻ vô cùng bối rối. "Trông cậu lạ quá," Pippi bảo. "Có chuyện gì vậy? Cậu nghĩ rằng tớ ngồi đây nói dối chứ gì? Hả? Thế thì cứ việc nói ra." Pippi nói giọng đe dọa và xắn tay áo lên. "Không, làm gì có chuyện ấy," cô bé hoảng sợ nói. "Tớ muốn nói thẳng là cậu nói dối nhưng..." Không à? Pippi đáp. Nhưng đích thị là tớ nói dối đấy. Tớ nói dối tới mức đen cả lưỡi lại. Cậu không nhận thấy à? Chả lẽ cậu thực sự tin một đứa trẻ có thể sống không ăn uống từ tháng 5 đến tháng 10? Tất nhiên tớ biết trẻ con có thể nhịn đói 3-4 tháng mà không làm sao. Nhưng từ tháng 5 đến tháng 10 thì không thể nghe được. Cậu phải hiểu chuyện đó là chuyện bịa chứ. Cậu không được để cho thiên hạ muốn phét lác thế nào với cậu thì phét lác. Thế là cô bé con cắm cổ chạy, không ngoái đầu lại nữa. Thiên hạ mới cả tin làm sao? Pippi bảo Thomas và Annika. Từ tháng 5 đến tháng 10, ngốc ơi là ngốc. Đoạn nó gọi với theo cô bé con. Không, chúng tớ không trông thấy bố cậu. Cả ngày chúng tớ cũng chẳng thấy cái đầu hói nào cả. Nhưng hôm qua thì có tới 17 ông qua đây, còn khoác tay nhau hẳn hoi. Vườn nhà Pippi hết ý thật. Vườn không được chăm sóc, không hề. Nhưng nơi đây có những mảng cỏ tuyệt vời, chẳng bao giờ bị xén tỉa. Cùng những bụi hồng già nở đầy hồng bạch, hồng vàng và hồng tía. Những bông hồng không đặc biệt trang nhã, nhưng tỏa mùi thơm thật đáng yêu. Và rồi cơ man là cây ăn quả. Và tuyệt hơn hết thảy là một vài cây rẻ và sồi cổ thụ, nơi lý tưởng để trèo lên. Ai chưa Pippi thì trèo lên đó suốt. Trong vườn nhà Thomas và Annika chẳng có cây nào để trèo cả. Mẹ chúng lúc nào cũng sợ chúng sẽ bị ngã, bị đau. Vì vậy cho đến giờ, cả hai đứa chưa được leo trèo mấy. Nhưng lúc này Pippi bảo, bọn mình trèo lên cây rẻ này cái chứ. Thomas lập tức tụt xuống khỏi bờ rào. Hưởng ứng lời đề nghị, Annika có vẻ suy nghĩ hơn. Nhưng khi thấy quanh gốc cây, nhiều mấu cây trồi ra to tướng để có thể đặt chân trèo lên. Cô bé cũng nghĩ thử trèo thú vị gió phép. Lên cao cách mặt đất vài mét, thân cây rẻ chia ra làm hai nhánh, điểm tách đôi này rộng rãi như một căn buồng nhỏ. Trên đầu chúng, cây rẻ xòe tán như một mái nhà xanh. Tụi mình có thể uống cà phê ở đây được, Pippi nói, để tớ vào nhà đu một ít. Thomas và Annika vỗ tay reo, hoan hô! Chả mấy chốc, Pippi đã pha xong cà phê, hôm trước nó còn làm cả bánh mì con nữa. Nó đứng trước gốc rẻ và bắt đầu tung các tách cà phê lên. Thomas và Annika đón bắt, thỉnh thoảng người đón bắt lại là cây rẻ, thành thử vỡ tan cả tách. Nhưng Pippi đã chạy vào nhà lấy tách khác, rồi đến lũ bánh mì con, và suốt một hồi lâu, bánh mì cứ thế bay vù vù trong không trung, ít nhất chúng cũng không vỡ được mà. Cuối cùng Pippi trèo lên, một tay cầm ấm cà phê, váng sữa thì nó đựng trong một cái chai đút túi, con đường để trong hộp nhỏ. Thomas và Annika chưa bao giờ thấy cà phê ngon đến thế, ngày thường chúng không uống cà phê, chỉ khi nào được mời thôi. Và lúc này đây chúng đang là khách mời, Annika đánh đổ một ít cà phê vào váy. Đầu tiên nó thấy ướt và ấm, lát sau thì ướt và lạnh. Nhưng không sao, Annika nói. Khi chúng ăn uống xong, Pippi bèn ném hết ấm, tách xuống đám cỏ bên dưới. Tớ muốn xem thời buổi này họ làm đồ sứ bền đến mức nào. Nó nói, một cây tách và cả lũ đĩa lót tách không sao mới lạ chứ. Còn ấm cà phê thì chỉ bị vỡ mất nắp. Bỗng Pippi bắt đầu trèo lên cao hơn. Lạ chưa từng thấy, nó chợt reo lên. Cái cây rỗng. Ngay ở thân cây có một cái lỗ to tướng mà lũ trẻ không thấy được vì lá cành che kín. Ồ, tớ cũng trèo lên xem có được không? Thomas hỏi, nhưng không ai trả lời cậu. Pippi, cậu ở đâu thế? Thomas lo lắng gọi. Thế là chúng nghe thấy tiếng Pippi, nhưng không phải ở trên cao, mà ở tít phía dưới, nghe như vọng lên từ âm phủ. Tớ đang ở trong thân cây. Nó rỗng xuống, tận mặt đất, nhòm qua một kẽ hở tí tẹo, tớ có thể thấy cả ấm cà phê ở trên cỏ cơ. Ôi, thế cậu làm thế nào để chui lên được bây giờ? Annika kêu lên. Tớ chẳng bao giờ chui lên nữa. Pippi đáp. Tớ sẽ ở đây cho tới lúc nghỉ hưu và các cậu sẽ phải ném thức ăn xuống cho tớ qua cái lỗ ở trên cây ấy 5-6 lần một ngày. Annika òa lên khóc. Sao lại buồn, sao lại than thở? Pippi nói, tốt hơn các cậu hãy cùng xuống đây rồi chúng mình chơi trò ở trong hang cướp. Không đời nào, Annika đáp. Để cho chắc chắn, nó tụt hẳn xuống gốc cây. Annika, tớ nhòm thấy cậu qua khe hở. Pippi kêu lên. Chớ có dẫm vào ấm cà phê, đó là một cái ấm cà phê già nua, tốt bụng, chưa hề làm điều xấu cho ai, còn việc nó không còn nắp nữa thì đâu phải lỗi tại nó. Annika đến sát khúc cây và qua một kẽ hở nhỏ, nó nhìn thấy đầu ngón tay trỏ của Pippi, điều đó an ủi cô bé phần nào, song nó vẫn chưa hết lo lắng. Pippi, cậu không thể chui lên thật à? Nó hỏi. Ngón tay trỏ của Pippi biến mất, chưa đầy một phút. Chưa đầy một phút sau, đã thấy mặt nó thò ra khỏi cái lỗ ở tít trên cao. Có lẽ tớ có thể, nếu tớ thật sự cố gắng. Pippi nói, hai tay gạt đám lá sang bên. Nếu chui lên dễ thế thì tớ cũng muốn xuống tí. Thomas nãy giờ vẫn ngồi trên cây để nói. Xem nào, Pippi bảo, tớ nghĩ tốt hơn là tụi mình đi lấy một cái thang. Nó chui ra khỏi thân cây và tụt xuống nhanh chóng xuống đất. Đoạn nó chạy đi lấy thang, xách lên cây và thả thang xuống qua các lỗ. Thomas rất thèm được trèo xuống lỗ, leo đến miệng lỗ cực khó vì ở tít trên cao. Song Thomas đủ can đảm, cậu cũng không sợ phải tụt xuống gốc cây tối om. Annika nhìn anh mất hút, cô bé tò mò không hiểu liệu mình còn gặp anh hay không. Nó liền tìm cách nhòm qua kẽ hở. Annika! Nó nghe tiếng Thomas. em không thể tưởng tượng được trong này tuyệt thế nào đâu. Em cũng phải chui xuống đây đi, có thang để trèo thì chẳng nguy hiểm tí nào, chỉ cần xuống một lần thì sau đó em sẽ không còn muốn chơi trò gì khác nữa. Có chắc không? Annika hỏi. Tuyệt đối chắc, Thomas đáp. Thế là Annika lại trèo lên cây với đôi chân run rẩy. Pippi giúp nó ở đoạn cuối đầy khó khăn. Khi thấy trong thân cây tối om, cô bé hoảng sợ lùi lại. Nhưng Pippi đã cầm tay nó và khích lệ. Đừng sợ, Annika. Annika nghe tiếng Thomas vọng lên. Bây giờ anh thấy chân em rồi, anh sẽ đỡ nếu em rơi xuống. Nhưng Annika đâu có rơi, nó xuống đến nơi với Thomas, may mắn và nguyên lành. Nháy mắt sau, Pippi cũng đã ở dưới đó. Ở đây tuyệt thế nào? Thomas hỏi. Và Annika cũng phải công nhận, trong này không hề tối như nó tưởng, vì ánh sáng xuyên qua kẽ hở, Annika lại đó kiểm tra xem liệu mình cũng có thể nhìn thấy ấm cà phê trên nắm cỏ hay không. Đây sẽ là chỗ trốn của tụi mình, Thomas nói. Không ai đoán nổi tụi mình ở trong này, và khi mọi người đi lại, tìm kiếm ngoài kia, tụi mình có thể quan sát họ qua khe hở, tha hồ mà cười. Tụi mình còn có thể cầm theo một cái que nhỏ, rồi thò qua khe hở của họ, Pippi nói. Ý nghĩ này khiến cả ba đứa sướng điên, ôm chầm lấy nhau. Đúng lúc đó chúng nghe thấy tiếng kẻng ở nhà gọi Thomas và Annika về ăn cơm. Chán quá, giờ bọn tớ phải về rồi, Thomas bảo. Nhưng đến mai bọn tớ sẽ lại sang, ngay sau khi tan học. Ừ, ta nhé, Pippi đáp. Thế là chúng leo thang lên. Đầu tiên là Pippi, rồi đến Annika, Thomas sau rốt. Đoạn chúng tụt xuống khỏi thân cây. Đầu tiên là Pippi, rồi đến Annika, Thomas sau rốt. BTC Now! Pippi tổ chức một cuộc du ngoạn. Hôm nay bọn tớ không phải đi học. Thomas bảo Pippi, bọn tớ được nghỉ để làm tổng vệ sinh. Ha! Pippi kêu lên, lại bất công rồi. Đúng là tớ không hề được nghỉ làm tổng vệ sinh, mặc dù tớ rất cần. Thử nhìn xem sàn bếp bẩn đến thế nào, nhưng ngoài ra... Nó tiếp, nghĩ cho kỹ thì quả tình tớ vẫn có thể cọ sàn nhà mà cốc cần kỳ nghỉ vệ sinh đó. Và tớ muốn làm ngay, được nghỉ hay không mặc kệ. Tớ muốn xem ai dám cản tớ nào. Các cậu ngồi lên bàn ăn đi cho khỏi vướng. Thomas và Annika ngoan ngoãn trèo lên bàn. Cả ông Nielsen cũng nhảy lên theo chúng, nằm trên đầu gối Annika mà ngủ. Pippi đun nóng một nồi nước rõ to rồi dội lên sàn bếp. Giờ đây nó tụt đôi giày to tướng đặt ngay ngắn trên đĩa đựng bánh mì, rồi buộc hai bàn chải cọ sàn vào đôi bàn chân trần và bắt đầu trượt băng khắp sàn bếp. Phía nước kêu lép bép dưới bàn chải. Lẽ ra tớ phải trở thành nữ hoàng trượt băng mới phải, nó nói và giơ cao một cẳng chân lên không khí, đến nỗi chiếc bàn chải buộc ở chân trái nó va vỡ một mảnh. Chiếc đèn treo lên trần nhà. Ít nhất tớ cũng đủ lộng lẫy và duyên dáng, nó tiếp và nhảy nhót một cú táo bạo qua chiếc ghế cản trước mặt. Thế giờ thì tha hồ sạch, cuối cùng nó nói và tháo bàn chải khỏi chân. Cậu không lo khô sàn đi à? Annika hỏi. Không, mặt trời sẽ lau khô ngay ấy mà, Pippi nói. Tớ không tin là sàn nhà sẽ cảm lạnh, chỉ cần nó chịu khó vận động một chút. Thomas và Annika tuột khỏi bàn và hết sức thận trọng bước trên sàn sao cho khỏi ướt chân. Bên ngoài mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh biếc, đó là một ngày tháng 9 rực rỡ, khiến mọi người cảm thấy thích đi chơi rừng. Pippi nảy ra một số ý. Các cậu nghĩ sao? Bọn mình làm một cuộc du ngoạn nhỏ nhé. Phải đấy, Thomas và Annika reo lên hưởng ứng. Các cậu về nhà xin phép mẹ đi, trong khi đó tớ sẽ chuẩn bị một giỏ thức ăn. Thomas và Annika thấy đề nghị này thật mê ly, chúng chạy về nhà và chỉ lát sau đã quay lại. Pippi đã đứng đợi sẵn ở chiếc cổng vườn, với ông Nielsen trên vai, một tay cầm gậy đi rừng, tay kia xách một cái giỏ tướng. Thoạt tiên lũ trẻ đi dọc một đoạn đường đồng, nhưng rồi chúng rẽ vào một cánh rừng nhỏ, nơi có con đường nhỏ xinh xắn chạy ngoằn ngoèo giữa những cây lê và bụi rẻ. Chúng sắp đi đến một cái cổng thấp, phía sau cổng là một cánh rừng còn đẹp hơn, nhưng đứng chắn ngay trước cổng là một con bò cái, mà nó chẳng tỏ vẻ gì là sẽ tránh đi cả. Annika hét đuổi nó, còn Thomas dũng cảm tiến đến tìm cách xua nó đi, nhưng con bò chẳng thèm nhúc nhích, cứ dương cặp mắt bò to tướng nhìn cả bọn. Để kết thúc câu chuyện, Pippi đặt cái giỏ xuống đất, tiến đến nhấc con bò ra chỗ khác. Con bò bối rối bỏ chạy, mất giữa những bụi hạt rẻ. Cái lũ bỏ đến là bướng. Pippi vừa nói vừa co hai chân nhảy phát qua cánh cổng thấp. Chả có gì lạ, nếu bọn bò được phải phát điên lên. Rừng nhỏ mới đẹp làm sao? Annika phấn khởi reo lên. Cô bé trèo lên mọi tảng đá mà nó nhìn thấy. Thomas đem theo con dao găm mà Pippi tặng. Cậu pha cho cậu và Annika hai cái gậy đi rừng. Cậu làm ngón cái bị đứt một tẹo, nhưng không sao. Đúng là phải nhặt nấm mới được, Pippi nói. Tay bẻ một chiếc nấm đá màu nâu rất đẹp. Tớ muốn xem có ăn được không, vì chứ không thể ăn uống nó được rồi. Tớ biết chắc chắn là vậy, nên chẳng còn cách nào khác là ăn nó, có lẽ ăn được đấy. Nó cắn một miếng nấm rõ to và nuốt chửng. Được đấy, nó hoan hỉ khẳng định. Ừ, nhưng lần sau tụi mình sẽ nấu hẳn hoi. Nó nói và ném cái nấm lên cao, bay qua ngọn cây. Cậu có gì trong giỏ thế? Annika hỏi, có ngon không? Các vàng tớ cũng không nói. Pippi cả quyết, trước tiên tụi mình phải tìm được một chỗ thật đẹp để bày ra đã. Lũ trẻ bắt đầu ham hở đi tìm một chỗ như vậy. Annika phát hiện ra một tảng đá lớn phẳng phiu nhưng có bao nhiêu kiến bò xung quanh. Mà tớ không thích ngồi cạnh lũ kiến vì tớ có quen chúng đâu, Pippi nói. Ừ, rồi chúng lại cắn cho hết, Thomas bảo. Thật sao? Pippi hỏi, thế thì ta cắn lại. Thomas phát hiện ra một khoảng trống nhỏ giữa mấy bụi rẻ và theo cậu thì cả lũ nên ngồi xuống đấy. Thôi đi cậu, ở đấy không đủ ánh sáng mặt trời đâu. Mà những đốm tàn nhang của tớ lại đang cần nổi lên, Pippi nói. Theo tớ, phải có thật nhiều tàn nhang mới sinh. Cách đó một khoảng, có một ngọn núi nhỏ có thể leo lên dễ dàng, thoải mái. Trên núi lại nhô ra một tảng đá nhỏ y hệt cái ban công, chan hòa ánh nắng. Lũ trẻ bèn ngồi xuống đó. Bây giờ các cậu phải nhắm mắt lại trong lúc tớ bày biện, Pippi bảo. Thomas và Annika nhắm mắt chặt hết cỡ. Chúng nghe thấy tiếng Pippi mở nắp giỏ và tiếng giấy loạt soạt. 1, 2, 19, giờ nhìn được rồi đấy. Cuối cùng Pippi bảo. Chúng mở mắt nhìn, chúng reo lên hoan hỉ khi thấy tất cả các món ngon lành mà Pippi bày ra trên phiến đá nhẵn nhụi. Những chiếc bánh mì bơ nhỏ kẹp thịt và đùi lợn muối, một suất ngột ngộ bánh trứng rắc đường, mấy cái xúc xích nhỏ màu nâu, ba bát chè dứa. Phải, Pippi đã học được cách nấu ăn với bác đầu bếp trên tàu của bố nó. Ồ, nghỉ tổng vệ sinh mới thú làm sao? Thomas nói, mồm đầy bánh trứng, ngày nào cũng thế mới phải. Không, cậu biết đấy, tớ chẳng khoái cọ xà nhà đến thế đâu. Kể cũng thú, hẳn rồi, nhưng ngày nào cũng cọ sàn thì e quá căng. Cuối cùng lỗ trẻ no đến nỗi, hầu như không cựa nổi mình nữa. Tớ tự hỏi không biết bay có khó không? Pippi nói, mắt mơ màng nhìn rìa tảng đá nhô ra, đồi đá dốc đứng bên dưới chúng và còn một khoảng xa nữa mới xuống tới mặt đất. Bay xuống hoàn toàn có thể tập được. Chắc chắn bay lên sẽ khó hơn, nhưng có lẽ ta nên bắt đầu từ dễ đến khó. Tớ nghĩ thế, tớ thử đây. Không, Pippi, Thomas và Annika kêu lên. Ôi, Pippi yêu quý, đừng! Nhưng Pippi đã đứng ra mỏm núi. Bay đi, chú ruồi xấu xí kia, bay đi! Và chú ruồi xấu xí bèn bay. Pippi kêu lên, khi nó đến bèn bay, nó giang hai tay và bước một bước vào khoảng không. Nửa giây sau nghe cái tịch bên dưới, đó là Pippi rơi xuống đất. Thomas và Annika nằm sấp, kinh hãi nhìn xuống Pippi. Nó đứng dậy, phủi đầu gối. Tớ quên không vỗ cánh. Nó thích thú nói, thêm nữa tớ cho rằng tớ quá nặng bụng vì chén nhiều bánh trứng. Đúng lúc đó lũ trẻ phát hiện ông Nixon biến đâu mất. Rõ ràng con khỉ đang làm một cuộc du ngoạn nho nhỏ của riêng mình. Lũ trẻ nhớ là ông Nixon vừa ngồi đó rất thoải mái, miệng cạp cạp cái giỏ đồ ăn. Nhưng khi Pippi tập bay thì chúng hoàn toàn quên mất con khỉ. Và giờ đây nó đã biến mất. Pippi cáu đến nỗi nó quăng luôn một chiếc giày xuống vũng nước lớn. Không bao giờ nên mang khỉ theo bất cứ đâu. Nó nói, lẽ ra nó phải ở nhà bắt giận cho con ngựa, thế mới đáng đời nó. Nó nói tiếp và lội xuống vũng nước để vớt giày lên, nước ngập tới tận bụng nó. Thật ra ta nên tận dụng cơ hội để gội đầu một cái. Pippi nói và vụt đầu xuống nước cho tới lúc nước sủi bong bóng lên mới thôi. Thấy chưa, lần này khỏi phải đến tiệm gội đầu. Nó khoái chí nói khi đã ngẩng lên, nó trèo lên khỏi vũng nước và đi giày vào, đoạn cả lũ lên đường tìm ông Nixon. Hãy nghe tiếng lép nhép khi tớ bước đi. Pippi cười, váy nó vỗ lép nhép, còn chiếc giày lẹt nhẹp nước. Nghe vui quá thể, theo tớ cậu cũng nên thử xem. Pippi bảo Annika bấy giờ đang đi bên cạnh, trông cô rất xinh đẹp với những búp tóc vàng óng như tơ, chiếc váy hồng và đôi giày da trắng muốt. Để lần sau đi, Annika tế nhị nói, cả lũ đi tiếp, quả có thể phát điên lên được với ông Nixon. Pippi nói, bao giờ nó cũng dở trò, một lần ở Surabaya, nó trốn bỏ tớ đi và xin vào chân giúp việc ở nhà một bà quá già. Phần cuối dĩ nhiên là tớ biện, nó cười bổ sung sau một quãng ngừng. Thomas đề nghị mỗi đứa đi một ngả tìm con khỉ. Annika hơi sợ, thoạt đầu cô bé ngần ngại, nhưng Thomas bảo, em không hèn đấy chứ. Cố nhiên Annika không thể chấp nhận sự sỉ nhục đó, thế là ba đứa trẻ đi về ba hướng. Thomas đi qua một bãi cỏ, cậu không tìm được ông Nixon nhưng trông thấy một thứ khác, một con bò rừng. Hay nói đúng hơn, con bò rừng trông thấy Thomas và nó không ưa cậu, vì đó là một con bò rừng hung ác, hoàn toàn không yêu trẻ. Đầu cúi thấp, nó lao tới Thomas với tiếng gầm kinh khủng và cậu bé sợ hãi kêu thét lên, khiến khắp rừng đều nghe thấy. Pippi và Annika cũng nghe thấy, vội vàng chạy lại xem sao. Vội vàng chạy lại xem tại sao Thomas lại kêu như vậy. Bấy giờ con bò rừng đã dùng sừng nhấc bổng Thomas lên và hất cậu bay tít trong không trung. Một con vật đến là không biết điều. Pippi bảo Annika lúc đó đang khóc lóc, hoàn toàn tuyệt vọng. Không được phép như vậy, nó làm bộ quần áo lính thủy của Thomas bẩn hết còn đâu. Tớ phải nói chuyện nghiêm túc với con bò rừng ngu ngốc này mới được. Và nó làm thật, nó chạy đến túm đuôi con bò mà giật. Xin lỗi vì tớ đã xen ngang, Pippi nói, và bởi Pippi giật mạnh nên con bò rừng quay lại và trông thấy một đứa trẻ khác mà nó cũng muốn dùng sức hất lên. Như đã nói, xin lỗi vì tớ xen ngang, Pippi lại bảo. Và xin lỗi vì bẻ nó thêm, và bẻ nghiến một sừng của con bò rừng. Năm nay hai sừng không phải là mốt, nó nói, năm nay mọi con bò rừng tốt mã. Đều chỉ có một sừng, và nếu như chúng chỉ có một sừng, nó vừa tiếp lời, vừa bẻ nốt sừng bên kia. Vì bò rừng không có cảm giác gì ở sừng, nên con bò không hề hay biết nó đã mất sừng. Nó lại xông đến húc, nếu không phải Pippi mà là đứa trẻ nào khác thì đã nát ra với nó, nhưng với Pippi thì có thấm tháp gì đâu. Thôi đừng có củ tớ nữa đi, Pippi kêu lên. Cậu không biết chứ, tớ là chúa có máu buồn. Thôi nào, tớ cười đến chết mất. Nhưng con bò rừng không chịu nổi. Cuối cùng, Pippi nhảy lên lưng nó để được yên một lát. Nhưng nào có yên nổi vì con bò rừng hoàn toàn không thích Pippi cưỡi lên lưng nó. Nó hết gồng mình sang trái rồi lại sang phải để hất Pippi xuống. Nhưng Pippi chỉ việc kẹp chặt hai cẳng chân và yên vị. Con bò rừng lồng lên, chạy ngược lại xuôi. Chạy ngược chạy xuôi và gào gầm, khiến hai lỗ mũi nó như bốc khói. Pippi vừa cười, reo, vừa vẫy Thomas và Annika đứng cách đó một quãng, dù như cầy sấy. Con bò rừng vẫn lồng lộn đủ mọi cách tìm cách hất Pippi xuống. Tôi đang múa nhảy với người bạn nhỏ của tôi. Pippi hát ư ử và ngồi nguyên tại chỗ. Rốt cuộc con bò mệt lử, nằm phục xuống đất. Nó cầu mong không phải gặp đứa trẻ nào như thế trên thế gian này. Thêm nữa, chưa bao giờ nó thấy trẻ con sao lại nặng thế. Cậu định ngủ chưa bây giờ phải không? Pippi lịch sự hỏi. Thế thì tớ không quấy rầy cậu nữa. Nó tụt khỏi lưng con bò, đi về phía Thomas và Annika. Vừa nãy Thomas có khóc một tẹo, cậu bị một vết thương ở cánh tay, nhưng Annika đã băng cho cậu bằng cái khăn tay của cô bé và bây giờ cậu đã hết đau. Ôi Pippi, Annika xúc động reo lên khi Pippi lại gần. Xịt, Pippi thì thào. Khéo không con bò nó tỉnh dậy, nó đang ngủ mà đánh thức nó dậy, chỉ tổ khiến nó cáu kỉnh thôi. Ông Nielsen, mày ở đâu? Một phút sau nó đã gào tướng lên, chẳng hề bận tâm đến giấc ngủ trưa của con bò rừng. Tụi mình phải về nhà thôi. Và quả nhiên, ông Nielsen đang ngồi trên một cây thông, con khỉ đang gặm đuôi mình, vẻ rất sầu dĩ. Một con khỉ bé nhỏ như nó mà bị bỏ lại trong rừng một mình, thật chẳng thích thú gì. Lúc này nó vọt từ cây thông xuống vai Pippi và vẫy vẫy cái mũ rơm như mọi lần, nên nó đặc biệt hài lòng. Sao, lần này mày không trở thành người giúp việc hả? Pippi nói và vuốt lưng con khỉ. À phải, chuyện đó là bịa. Nó thêm. Ừ, nhưng giả sử mà có thật thì lại không thể là chuyện bịa được nữa. Nó tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình. Để xem, biết đâu đấy, có khi nó từng là người giúp việc ở Ả Rập cũng lên. Bây giờ thì tớ hiểu, từ nay trở đi ai sẽ phải làm món thịt băm viên ở nhà tớ rồi. Đoạn cả lũ lên đường về nhà, Pippi vẫn cứ đi trong bộ váy áo kêu lét nhét, đôi giày lẹt nhẹp và tóc tai ướt mềm. Thomas và Annika cho rằng chúng vừa được hưởng một ngày tuyệt thú, bất chấp con bò rừng, và chúng cất giọng hát bài hát chúng đã học được ở trường. Thực ra đó là một bài hát mùa hè, và trong khi bây giờ trời đã sắp sang thu, nhưng chúng vẫn cứ thấy hợp như thường. Ta dạo khắp núi rừng, vui hò vang mọi nẻo, từng tưng, dậy thôi, các cậu, tươi tỉnh lên nào, ngôi nhà vừa câm lặng, vừa ngu ngốc làm sao, hãy trèo lên đỉnh núi cao, nhìn xuống cây rừng thăm thẳm. Vào ngày hè trời đẹp, ta dạo khắp núi rừng, vui hò vang mọi nẻo, từng tưng, Pippi cũng hát, nhưng nội dung bài hát hoàn toàn khác hẳn. Dưới ánh nắng rực rỡ, dạo quanh rừng có tớ, dạo quanh rừng có tớ, thích gì tớ làm hết, hệ tớ đi, lẹt bệt, hệ tớ chạy, lẹt đẹt. Con giày tớ luôn kêu, đẹp nhẹp, váy tớ ướt nhét, con bò rừng ngộ phết, tớ khoái nhất cơm nếp, vào ngày trời đẹp, giật tiếng lép nhép cùng lẹp nhẹp. BTC Now!